Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 967 loạn thần chấn. Biết được chủ nhân lại một lần ở còn chưa được đến quy tắc trò chơi trước liền suy luận ra công lược. Khang Tư Ni tỏ vẻ không chút nào giật mình, bất quá nếu vẫn luôn cùng nhau hành động chủ nhân có thể. Vào lúc này suy nghĩ cẩn thận loạn thần chấn quy tắc. Vậy thuyết minh căn cứ chính mình biết manh mối, hiện tại đã cũng đủ suy luận ra một ít cái gì, vì thế đâu. Này dọc theo đường đi nàng liền vắt hết óc mà tự hỏi. Thẳng đến bị Khúc Vân kéo trụ cổ áo mới thoáng như kinh mộng dừng lại, giờ phút này Khúc Vân nhíu. Mày một tay kéo Khang Tư Ni, một tay sọ ở giữa môi làm cái ra dấu im lặng. Làm vừa muốn mở miệng dò hỏi Khang Tư Ni vội cắn môi, nàng sở dĩ làm như vậy. Đó là bởi vì lại một lần cảm nhận được trong không khí áo pháp nguyên tố dị thường nồng đậm lên. Khúc Vân nguyên bản còn tại hoài nghi đây là qua ngươi cống gia đinh nắm giữ nào đó dễ bể đi ra. Ngoài ma pháp kỹ thuật, nhưng hiện tại xem ra không có gì bất ngờ xảy ra nói này hẳn là loạn thần chấn thế giới nào đó quý. Tác bởi vì đang nghe lực có thể đạt được cuối. Một đoàn đầu trâu mặt ngựa đang ở như cuồng hoan tiết thượng biến trang du hành giống nhau một ủng. Mà qua, mà chấn nhỏ trên đường phố nguyên bản ít ỏi không có mấy cư dân cũng không biết khi nào tất cả đều biến mất không thấy, Khúc Vân thậm chí không kịp ý thức được bọn họ là từng người trốn trở về phòng ở vẫn là liền như. Vậy hư không tiêu thất ở đường phố giữa áo pháp nguyên tố tràn ngập liền như nước khởi chiều lui. Phân cách kia hiện đại hóa nghèo túng chấn nhỏ cùng những cái đó viễn cổ thần thoại trung tôn. Tại Khúc Vân thậm chí cảm thấy mặt trời mọc mặt trời lặn gian. Hai cái bất đồng thế giới như là bất đồng thời gian ở cùng địa điểm quay chụp hình ảnh bị cách bước. Cắt nối ở cùng nhau, rồi lại bị nào đó nhìn không thấy quy tắc. Bị kia đạo diễn sớm đã viết tốt đã định vận mệnh sở trói buộc cố định quỹ đạo mà không can thiệp. Chuyện của nhau, các nàng này đó người xem đã đến. Tựa hồ chính bắt đầu dao động loạn thần chấn loại này yếu ớt mà vi diệu cân bằng, đương nhiên. Này đó bên đường chạy như điên bọn quái vật đều không phải là ở hoan thiên hỉ địa mà cuồng hoan. Mà là ở kinh hoàng thất thố mà cướp đường mà chạy. Như là Siren A Sư Thứ A Thiên Mã A Sư Bò Cạp A Linh Tinh Phi đến mau. Gần là lãnh chạy ở mặt trước đội ngũ mà thôi. Thật giống như có cái gì xa chậm với chúng nó cực hạn hạn chế ở ngăn cản chạy trốn bước chân, không? Biết là tự biết vô pháp thoát ly loạn thần chấn vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt không thể rời đi áo. Pháp nguyên tố dị thường nồng đậm khu vực chuẩn tác. Chúng nó mặc dù ở đoạt mệnh mà chạy gian cũng chưa từng có nếm thử hướng chấn ngoại phương hướng tứ. Tán hoặc là trực tiếp bay lên không đi xa, mắt thấy một đầu khí phách uy vũ. Ba tầng lâu cao dương đầu sư thân long đuôi kỳ mỹ kéo thú không muốn sống mà tiến lên. Bị dưới chân một đội nghiêu đầu nhân vướng đến ngã trái ngã phải. Khúc Vân lại là nhíu nhíu mày, có thể đem loại này thần thú truy đến ngã trái ngã phải hồn đều từ bỏ. Trừ phi bản địa thần minh nổi điên đại khai sát giới. Chỉ sợ cũng chỉ có các nàng cái này cấp bậc người chơi mới có thể làm được địch nhân ra tay. Chẳng lẽ bọn họ càng trước nắm giữ trò chơi quy tắc? Khúc Vân lắc đầu huy đi trong đầu ý tưởng, nắm Khang Tư Ni đường vòng mà đi. Hiện tại còn không phải đi cùng đuổi theo này đó thần thoại sinh vật ra hỏa phát sinh xung đột hào. Thời cơ, bởi vì ở không bại lộ thân phận tiền đề hạ. Rất khó phân biệt ra tay đuổi theo giả là địch nhân vẫn là đồng bọn, rốt cuộc nhất hư dưới tình. Huống, tồn tại, bị đối thủ đoàn đội chỉ tên ứng tuyển giả thân phận coi là bại lộ. Hoặc là ở chấn dân trước mặt triển lộ chính mình năng lực coi là bại lộ chờ tình huống. Đây đều là Khúc Vân vẫn luôn lảng tránh nguy hiểm vùng cấm, hiện tại từng người thăm dò đối với đại. Đa số đoàn viên trí lực xuất chúng năng lực bổ sung cho nhau vân thường tiên phủ là tốt nhất cục. Diện, Khúc Vân cần gì phải mạo nguy hiểm đi phân biệt một cái đồng bạn hoặc địch nhân thân phận đâu. Phải biết rằng, có chút người đã chết liền hoàn toàn đã chết, có chút người đã chết còn sẽ sống lại. Nếu không có làm rõ ràng bí mật này nguyên do, khai chiến chỉ biết bại lộ chính mình, chưa chắc có thể thu được bất luận cái gì thành quả. Mà tệ nhất tình huống, còn lại là bên ta hai người đồng thời bại lộ ở đối phương trong mắt. Lâm vào hoàn toàn bị động, kỳ thật nếu cần thiết phân nhạt ra địch ta thân phận. Hoặc là nói ở trấn nhỏ chung tìm ra mỗi một vị ẩn núp ứng tuyển giả. Khúc Vân cũng không phải không hề biện pháp, chỉ cần mạo một chút nguy hiểm nàng liền có thể đối bên người đã biểu hiện ra dị thường mấy vị trấn. Dân tiến hành thử, nhưng nàng không có làm như vậy. Trừ bỏ lúc này cục diện thích hợp Vân Thường Tiên Phủ phát huy ngoại. Còn bởi vì địch nhân cũng không có làm như vậy, này đủ để thuyết minh các nàng lần này gặp gỡ một cái đồng dạng cho rằng từng người phân tán ở nơi. Tối tăm cũng không cái gọi là khó giải quyết đối thủ. Qua loa không được tránh đi quái vật cuồng hoan tiết loạn thành một đoàn quảng trường. Khúc Vân vòng đường nhỏ đi tới đã định mục đích địa. Kia bổn nhật ký chung sở miêu tả tà y ra, nơi này cũng đang tới gần trong trấn tâm địa phương. Ly ngày hôm qua bị thỉnh đi qua ngươi cống đại trạch cũng không xa. Đây là một cái tin tức tốt, thuyết minh tà y ra cảnh hẳn là cũng không tệ lắm. Này cũng liền ý nghĩa trường học đã không có lúc sau. Cái này nam hài có đại khái suất ngốc tại trong nhà mà phi bị đưa đi nào đó các nàng hôm nay không? Kịp tìm được nhà xưởng, may mắn mà không có gì bất ngờ xảy ra mà. Một cái đầy mặt tàn nhang tóc vàng nam hài mở ra đại môn. Đường hắn nhìn đến tới chơi giả bộ dạng, lập tức thập phần khoa trương mà há to miệng. Trời ạ, ta không nghĩ tới ngươi có thể tới tìm ta. Nga tà y, nhưng tính tìm được ngươi. Ta nhớ rõ ngươi đã từng đề qua trong truyền thuyết quái vật. Ta cảm thấy ta hôm nay ở thị trấn thấy một đầu dương đầu sư thân long đuôi đại gia hỏa. Có 3 tầng lâu như vậy cao. Lúc ấy bởi vì quá sợ hãi, ta không có thể thấy rõ ràng, ta cảm thấy loại chuyện này cũng chỉ có thể cùng ngươi nói. Bởi vì ngươi thoạt nhìn là loạn thần trấn nhất hiểu này đó quái vật nam hài, Khúc Vân lấy một loại vô pháp cự tuyệt xảo diệu phương thức gợi lên nam hài biểu hiện dục cùng lòng hiếu kỳ tà y đôi mắt. Quả nhiên sáng lên, tràn đầy mong đợi quang huy, là thần thoại chung quái vật. Ta dám đánh đố đó là một đầu kỳ mỹ kéo. Thật không dám tin tưởng ngươi cư nhiên có thể từ kỳ mỹ kéo chảo hạ sinh tồn. Không, phải nói thật không dám tin tưởng chúng ta thường thường vô kỳ loạn thần trấn cư nhiên sẽ xuất hiện. Cái loại này cấp số quái vật. Ta thề, ta khi còn nhỏ đã từng nhìn thấy quá một cái nghiêu đầu nhân. Nhưng là trước nay cũng không có người tin tưởng. Ngươi sẽ tin tưởng ta, đúng không? Khúc Vân lộ ra mê người mỉm cười đáp, đó là đương nhiên, rốt cuộc ta cũng thấy được đồng dạng không tầm thường đồ vật. Tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Xin hỏi ngươi còn nhớ rõ lúc ấy là ở tình huống như thế nào hạ nhìn đến cái kia nghiêu đầu nhân sao? Quá tuyệt vời, ta liền biết ngươi là không giống nhau. Từ ở trường học khi ta chính là nghĩ như vậy, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tà y đầu tiên là cô chân múa tay một trận, sau đó mới trả lời nói, ta có điểm nhớ không rõ, mơ hồ nhớ rõ chính mình chơi chơi trốn tìm khi ở trên phố tùy tiện mở ra một phiến môn. Sau đó đột nhiên liền cảm giác được trong thân thể tràn ngập lực lượng. Ta cảm thấy thực thần kỳ, qua nửa ngày mới phản ứng lại đây đánh giá 4 phía. Sau đó liền phát hiện một cái trường đầu châu tráng hán liền đứng ở ta trước mặt cùng ta 4 mắt. Nhìn nhau kia tuyệt đối không phải mặt nạ, cũng không phải cái gì đóng phim điện ảnh dùng đạo cụ. Bởi vì hắn lỏa lồ nửa người trên đều trường cùng trên đầu giống nhau màu đen lông tóc đột nhiên. Nhìn đến cái này trường hợp, ta liền lên tiếng hét to một tiếng, nhưng là ta thế, kia không phải sợ hãi. Bởi vì ta kia một tiếng kêu to đem cái kia cường tráng nghiêu đầu nhân sợ tới mức tè ra quần. Ta một chút cũng không có sợ hãi. Ngươi phải tin tưởng ta. Khúc Vân gật gật đầu. Đánh tâm nhãn tin tà y miêu tả. Bởi vì này cùng nàng trong lòng phỏng đoán hoàn toàn tương đồng. Ta tin tưởng ngươi. Tà y vẫn luôn là nhất dũng cảm. Rốt cuộc lớp học những cái đó nam hài tử nhưng không có người đối mặt quá một cái sống nghiêu đầu nhân. nếu thật sự bị bọn họ gặp được, chỉ sợ sẽ đem bọn họ dọa đái trong quần, nhưng là nói thật. Ta cùng muội muội đều thực sợ hãi kia đầu quái vật. Ngươi nguyện ý bồi chúng ta lại đi xác nhận một chút sao? Nếu chúng ta có thể thấy rõ nó, lại đi tìm đại nhân tới, ta tưởng đại gia sẽ không bao giờ nữa sẽ hiểu lầm ngươi. Thậm chí còn sẽ đem ngươi coi như cứu vớt thị trấn anh hùng. Chờ ta một chút, ta lấy kiện bên ngoài. Tà y kêu la liền hướng về phòng tử, hưng phấn đến liền môn đều không có đóng lại. Hết chương.